Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì Triệu nhớ lại những lần Lưu Thục Mai tìm đủ loại thuốc dân gian để có con, mùi vị kinh khủng nhưng cô vẫn uống không chớp mắt, mãi đến khi anh nổi giận lớn, cô mới dừng lại. Nhưng Lưu Thục Mai không từ bỏ, lại tìm đến đông y điều trị. Suốt thời gian đó, mùi thuốc sắp lan tỏa khắp nhà. Vốn là người nhạy cảm với vị đắng, nhưng cô vẫn uống thuốc đắng nghét mà không chút do dự. Mấy năm qua, chính vì Triệu chứng kiến vợ làm đủ thứ điên rồ để có con. Dĩ nhiên, anh đã ngăn cản, cãi vã giận dỗi đủ kiểu, nhưng Lưu Thục Mai như bị ám ảnh, không nghe. Cuối cùng, chính vì Triệu đe dọa ly hôn cô mới bớt điên cuồng. Rồi Chu Chiêu Chiêu xuất hiện, Lưu Thục Mai dường như không còn quá ám ảnh chuyện con cái. Khi Chu Chiêu Chiêu mang thai, chính vì Triệu rất lo Lưu Thục Mai bị kích động. Nên khi cô muốn nhận tiệm mì của Vương Hồng, anh đồng ý ngay. Bận rộn có việc làm, tâm trí sẽ không còn đặt nặng chuyện con cái. Chính vì Triệu không muốn có con sao? Tất nhiên là muốn, nhưng anh quan tâm sức khỏe Lưu Thục Mai hơn. Nếu phải đánh đổi sức khỏe của cô để có con, anh thà không có. Vì vậy, khi nghe tin Lưu Thục Mai khóc ở bệnh viện vì không có thai, vốn điềm tĩnh là thế, chính ủy Triệu không thể ngồi yên. Không có con thì thôi, anh vừa bước vào đã nói, sau này hai đứa mình sống với nhau. Phiêu Vũ Miên Miên chưa dứt lời đã đứng hình. Anh tưởng chỉ có Lưu Thục Mai ở nhà, ai ngờ Chu Chiêu Chiêu từ nhà vệ sinh bước ra, tay còn ướt. Còn Lưu Thục Mai mắt đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc. Chính ủy Triệu, Chiêu Chiêu cũng ở đây à? Rồi nói với vợ, chúng ta đã thống nhất rồi mà. Con cái tùy duyên. Đừng khóc nữa, đã nhận con đỡ đầu rồi, cũng như nhau thôi. Cười với mẹ đẻ của con đỡ đầu. Chiêu Chiêu, đúng không? Nói xong còn liếc mắt ra hiệu, ý bảo Chu Chiêu Chiêu hùa theo để an ủi Lưu Thục Mai. Ai ngờ Chu Chiêu Chiêu giả vờ không thấy, cười nói. Chính vì Triệu, anh nên hỏi kỹ chị Thục Mai đi. Lại nói, chị Thục Mai, em về trước. Chính vì Triệu, chuyện gì vậy? Anh nhìn Lưu Thục Mai, sao anh về? Lưu Thục Mai cũng hỏi, hai người gần như đồng thanh, anh nghe nói em đi bệnh viện. Chính vì Triệu trả lời, rót nước uống một hơi, chạy về vội quá, giờ khát khô cổ. Con cái tùy duyên, em thích ba đứa nhà Dương Duy Lực, sau này muốn bế bao nhiêu cũng được. Anh nói, Lưu Thục Mai áp sát, anh nói thật lòng chứ, anh không muốn có con ruột sao? Đương nhiên là thật, chính vì Triệu tránh ánh mắt cô. Tiếp tục uống nước. Anh thấy giờ ổn rồi. Lưu Thục Mai thở dài xoa bụng. Con à, sau này theo mẹ nhé. Con nào, mẹ nào? Chính ủy Triệu mặt mũi ngơ ngác. Lưu Thục Mai tiếp tục. Con à, bố không yêu con nhưng mẹ sẽ luôn yêu con. Con gì cơ? Chính ủy Triệu nắm tay vợ. Em đang nói gì vậy? Anh không yêu con. Con của ai? Đây, Lưu Thục Mai ném tờ giấy xét nghiệm cho chồng. Em buồn ngủ, đi ngủ đây. Nói xong, không đợi phản ứng, vào phòng ngủ. Chính ủy Triệu nhìn kết quả xét nghiệm sững sờ. Từng gặp chuyện nhầm lẫn trước, nên anh hiểu được các chỉ số. Những con số này đều chứng minh Lưu Thục Mai có thai. Nhìn trên bàn còn có lọ thuốc vừa mua từ bệnh viện. Acid folic, chỉ dành cho người chuẩn bị mang thai hoặc mới có thai. Chính ủy Triệu kinh ngạc, không tin nổi, đứng bật dậy nhưng va vào bàn. Nhưng anh không kịp đau, lập tức chạy vào phòng ngủ. Thục Mai, có thật không? Giọng anh run rẩy, tay cầm tờ giấy cũng run. Em, câu sau chưa kịp nói, vì phát hiện Lưu Thục Mai đang khóc thút thít trong chăn. Đồ ngốc, chính ủy Triệu ôm chặt vợ. Anh cảm ơn em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng họ cũng có con. Hai vợ chồng ôm nhau như kẻ ngốc, vừa cười vừa khóc. Không ai biết họ đã trải qua quãng thời gian khó khăn thế nào. Chu Chiêu Chiêu về nhà. Hứa Quế Chi vừa dỗ ba đứa nhỏ ngủ, thấy cô về liền hỏi. Xác định rồi chứ, rồi ạ. Chu Chiêu Chiêu thở phào. Chị Thục Mai khổ quá. Đúng vậy, Hứa Quế Chi gật đầu. Làm dâu trong thời buổi này, phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi. Chắc sau này nhiều người đến xin bế cháu lắm đấy. Bà nói, bởi trong tiệc đầy tháng, nhiều người chứng kiến bình bình tè lên người Lưu Thục Mai. Lúc đó bà Vương còn đùa, nước tiểu trẻ con quý lắm. Xem ra Thục Mai sắp toại nguyện rồi. Tuy không nói rõ, nhưng ai cũng biết Lưu Thục Mai mong con. lúc đó không ai để ý, nhưng một khi chuyện cô có thai lan truyền, mọi người sẽ nhớ lại. Chắc chắn sẽ có người đến xin, dính, may mắn, để sau tính, Chu Chiêu Chiêu cười, bây giờ là xã hội mới rồi, không nên mê tín dị đoan, con nhà mình là đứa trẻ bình thường, không có gì đặc biệt. Cô nói, Hứa Quế Chi gật đầu, ừ, bình thường thôi, như tự nhủ với mình, nhưng cả hai đều cảm nhận các cháu có chút khác biệt. Chỉ là không biết nên diễn đạt thế nào, nhưng hai mẹ con không ngờ tin đồn về Lưu Thục Mai lại lan nhanh thế. Chu Chiêu Chiêu nghe tin đồn liền đoán ra người phát tán. Chính là Hàn Đình, cô vợ nhỏ gặp hôm đó, có lẽ chỉ nghe tiếng khóc của Lưu Thục Mai rồi tự suy diễn. Nghĩ vậy, Chu Chiêu Chiêu không biết nói gì hơn, một số người thật sự thích gây rối, dĩ nhiên, không thể thiếu Lưu Hiểu Hồng. Cách chương.